Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 20, trống rỗng lên tàu điện ngầm bị luân gian, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông khác nghe được âm thanh này cũng chậm rãi bước tới, nhìn thấy cảnh tượng kích thích này, có vài người không nhịn được sờ hạ bộ đang phồng lên của mình, có vài người lớn mật cũng gia nhập hàng ngũ sờ tiểu ngọc, có vài người lại lấy điện thoại ghi lại hình ảnh nữ sinh cấp 3 bị lăng nhục chiều ngọc bị véo qua lại, sướng đến run người. Rất nhanh đã không đứng được, người đằng sau cảm giác phía dưới đã đủ ướt, rút ngón tay ra, ngay lúc Tiểu Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì có rất một côn tê ịt thô to hơn rất nhiều so với một ngón tay thay thế, một phát đâm thẳng vào tiểu huyệt Triều Ngọc dâm đãng kêu một tiếng cuối cùng cũng không đứng được, tê liệt ngã vào lồng ngực của người đàn ông cao lớn. Người đàn ông cao lớn vì thế ôm cô, nhéo cằm cô cùng cô hôn môi. A, làm sao lại cắm vào rồi? Không cần, cái đồ khốn cây ếch yêu ta ép nhà anh đừng cưỡng gian tôi, không cần ô, cái đồ học sinh dâm đãng nhà cô, trong miệng thật đúng là ngọt. Ha ha, người anh em, đừng hôn nữa, cậu có muốn tới thao không? Người đàn ông đằng sau nhìn hai người hôn môi cười cười, hắn rút xương vật ra, mời người đàn ông cao lớn thao hậu huyệt của Tiểu Ngọc, người đàn ông cao lớn trước mặt Tiểu Ngọc gật đầu. Đẩy Tiểu Ngọc ngã vào trong lồng ngực người phía sau kia, bản thân cởi bỏ thắt lưng, móc dương vật đã cương cứng ra, quỳ gối nhắm ngay vào âm Tiểu Ngọc, quỳ đầu với tới miệng âm của cô lập tức thao vào. Tiểu Ngọc nằm liệt trên người đàn ông phía sau, mông và chân bị người đàn ông cao lớn bế lên, cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Mà người đàn ông đằng sau cũng học động tác vừa rồi của người đàn ông cao lớn, véo cằm Tiểu Ngọc, hôn lên. Không cần thao tôi, cái miệng nhỏ của tiểu tao hóa này thật đúng là rất ngọt, ha ha ha. Tay của những người đàn ông khác xung quanh cũng bắt đầu duỗi ra đây, bọn họ kéo áo sơ mi của Tiểu Ngọc, vài bàn tay to đùa giỡn vú của Tiểu Ngọc, còn sờ bụng cô và đôi chân vừa dài vừa trắng vừa nhỏ lại trơn nhẵn. Cuối cùng, mọi người càng ngày càng gần, có không ít người bắt đầu không muốn thỏa mãn đơn giản với tay, còn muốn dùng miệng. Bắt đầu liếm láp cơ thể Tiểu Ngọc. Cũng có người ép Tiểu Ngọc đá lưỡi cùng cô, muốn xem miệng cô có phải ngọt như đã nói không. Ông anh, đừng thao nữa, cũng cho tôi tới hai lần đi, tôi nhìn nộn bức này mà thèm muốn chết. Người đàn ông vẫn luôn nhìn bên cạnh nói, hắn đã sớm móc dương vật ra sụp. Người đàn ông cao lớn còn chưa thao tận hứng, nhưng mà nghĩ đến bản thân được người đàn ông khác nhường thao nữ sinh này. Bây giờ quả thật cũng nên nhường cơ hội cho người khác, để mọi người đều có thể nếm thể tư vị của đứa con gái dâm đãng này. Vì thế hắn rút dương vật ra, một người đàn ông khác lập tức thay thế vị trí của hắn, chọc dương vật sụp đến phát tím vào. Làm sao lại đổi người? Không, không cần, các người muốn luân gian tôi sao? Không cần cô mặc như vậy lên tàu điện ngầm còn không phải vì muốn bị luân gian sao? Để mấy người chúng ta cùng nhau tới yêu thương cô đi. Cách chương.